căn bản không cần xem giường, mặc cho người bán hàng nói đến tỏ môi, cô chỉ cần vừa thấy giá tiền. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net